Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 784. Không thay đổi liền chờ chết. Không riêng các phóng viên nhìn thấy Bạch Hạo Nam sẽ có ngưỡng mộ núi cao. Thật không dám tùy tiện tới gần cảm giác. Ngay cả người chung quanh hắn đều sẽ có cảm giác như vậy à. Nếu như không phải hắn còn hoàn toàn như trước đây trêu chọc vui cười. Loại này hỏa tiễn kéo lên phái đoàn. Từ cầu thủ đến hài tử mẹ đều sẽ cảm thấy biến hóa to lớn. Dù là chức vụ không thay đổi, đều sẽ lo lắng nội tâm của hắn. Ý nghĩ cùng mọi người cách xa. Vừa mới về nước Vu Gia Lý liền nhắc nhở qua. Đám cầu thủ cũng tại thấp thỏm. Người bên gối đương nhiên lại càng dễ mẫn cảm. Còn tốt, Hạo Nam ca gối đầu gió thổi qua liền có thể giải quyết vấn đề. Như trước vẫn là tên kia. Isa đều có chút nghi hoặc. Mang theo tinh tế thở dốc đem Bạch Hạo Nam ôm vào trong ngực. Nghĩ như vậy, kỳ thật chúng ta cùng một chỗ trở lại trên núi thời điểm. Người cũng đã là dạng này, gặp được sự tình gì đều rất bình tĩnh thái độ. Bạch Hạo Nam ân, không nói nhiều, linh hồn của hắn xác thực sớm tại cái kia đầy trời huyết nhục bay xuống thời khắc đã đúc thỏi. Hiện tại mỗi nhiều thể nghiệm một phần thế gian mỹ hảo. Đều là kiếm, hắn tự mình biết mình cái gì đều không thay đổi. Chỉ là đương nhiên về tới loại kia thói quen độ cao. Nhưng loại này hậu tích bạc phát tình thế tới quá mạnh. Người chung quanh không quen thôi. Isa cũng không thích lải nhải bên trong rông dài bụng dạ hẹp hòi nhiều như vậy. Nàng chỉ cần xác nhận mình muốn thành quả. Khả năng tộc nhân của nàng đều có tập quán này. Đã không có cách nào hoàn toàn buộc lại nam nhân. Nữ nhân thì càng hẳn là có sự nghiệp của mình thiên địa. Bạch Hạo Nam không quan trọng đem toàn bộ quảng cáo đại ngôn chân tướng cho nàng nói một chút. A Huy là không quan tâm tiền. Hắn chỉ muốn làm điểm mình cảm thấy hứng thú sự tình. Đồng Đồng hẳn là chuyên nghiệp xuất thân. Lại phải đối mặt mới một bút cách xù ký kết thu nhập. Cho nên hai vị này đều xem như có tiền đầu tư hạng người. Đương nhiên ăn nhịp với nhau sẽ tìm cái hạng mục tới làm. Huống chi Bạch Hạo Nam cùng Đồng Đồng chính mình cũng có nhiều như vậy đại ngôn quảng cáo cần đại. Diện chế tác, xác thực phù sa không lưu ruộng người ngoài. Loại này gối đầu trong gió màn tin tức, để Isa càng hưng phấn lai kinh. Lúc đầu toàn bộ đoàn đội quảng cáo nghề, liền là Isa vốn có đoàn đội tải mang theo đi. Nàng cũng rất muốn tại fan bóng đá diễn sinh phẩm tiêu thụ hệ thống sau khi nhúng tay cái nghề này. Cho nên sáng sớm hôm sau, nguyên khí tràn đầy Isa gọi điện thoại, liền bay Hỗ Hải tìm A Huy cùng Đồng Đồng đi đàm cái vấn đề này. Bạch Hạo Nam đương nhiên liền là trở lại đội bên trên. Dùng huấn luyện cho tất cả các đội viên thuyết minh mình cải biến. Muốn nói Giang Châu đội cái này 2-3 tháng lớn nhất cải biến. Khả năng cũng là bởi vì lão Đồng không tài. Toàn bộ hạch tâm biến hóa từ sau eo đến trước eo. Bạch Hạo Nam châm trước thí nghiệm liên tục. Mới dùng hai vị già cầu thủ chuyên nghiệp thay thế hắn đánh sau lưng. Rút lui như vậy tiếp theo cái tiền vệ để Chu Ba gánh chịu càng nhiều tiến công điều hành công việc. Đinh Đinh trong khoảng thời gian này càng là cơ hồ mỗi trận xuất ra đầu tiên. Lão Đồng loại này cầu thủ đi. Liền là mọi người thường nói cái chủng loại kia. Tại thời điểm tất cả mọi người không có cảm giác, loại thiếu mới phát hiện làm sao đều không thoải mái. Cái này mấy vòng thi đấu vẫn như cũ có thể thắng. Dù là đối thủ cơ bản không có toàn lực ứng phó tập đâm lê đao. Vẫn là nhiều mấy cái ném cầu. Thậm chí có một trận toàn bộ nhờ Chu Ba tại xong trận trước free kick tuyệt sát. Không thể nói ra đám cầu thủ không có ra sức, thương binh đều ra mấy cái, đỏ vàng bài số lượng cũng nhiều hơn không ít, nhưng mọi người phản ứng vẫn là đánh nhau mệt mỏi rất nhiều. Hiện tại đem lão Đồng nhét trở về, cơ hồ tất cả trên trận cầu thủ đều cảm thấy dễ chịu. Ngay cả mấy cái ngoại viện đều thừa nhận trước cắm thời điểm yên tâm. Các loại buông tay buông chân có thể sóng. nhưng những người khác tay điều phối, Bạch Hạo Nam lại trở nên linh hoạt quỷ dị nhiều. Bao quát Chu Ba tại bên trong, mọi người thay phiên điều chỉnh tần suất lớn rất nhiều. Nếu như nói trước đó hơn phân nửa thi đấu vòng tròn bên trong, Bạch Hạo Nam dựa vào là ổn định đội hình, quen thuộc cố định đấu pháp đến đề cao xác suất thành công. Từ Hàn Quốc sau khi trở về, Bạch Hạo Nam đối chiến thuật lý giải giống như có mới cách nhìn. Liên tiếp 3 ngày huấn luyện về sau, đám cầu thủ thuyết pháp là hơi có chút mộng, thế nhưng là lại cảm thấy rất mới mẻ hưng phấn. Bạch Hạo Nam tại lầu 2 phòng ăn làm toàn diện giảng giải. Giang Châu trong khi huấn luyện là tại lúc đầu kiến trúc cơ cấu bên trên trang điểm chỉnh dung kéo. Ra quản lý ra, vốn có câu lạc bộ ép căn bản không hề cái gì ảnh âm phòng họp loại hình tân triều thiết kế không. Gian, so sánh Quế Tây trụ sở huấn luyện cái gì đều cao đại thượng kém rất nhiều. Toàn bộ trong khi huấn luyện cơ bản cũng là ký túc xá. Toàn bộ nhờ A Huy thiết kế trở nên thời thượng tân triều. Hiện tại đã thành cơ cấu truyền thông đến phỏng vấn đánh thẻ võng hồng đất. Nhưng Bạch Hạo Nam hết lần này tới lần khác liền thích loại này không chững chạc đàng hoàng kết cấu. Lầu 1 toàn bộ là kiện thân trung tâm. Lầu 2 phòng ăn ngược lại thành hắn thường xuyên tụ hội bắt đầu bài giảng địa phương. Đám cầu thủ tán ngồi tại sáng sủa sạch sẽ trong nhà ăn. Còn có thể tùy tiện đến một loạt đồ uống cơ bên cạnh bưng nước. Thỉnh thoảng còn có thể hoa khai mở thức phòng bếp bên kia đại thẩm muốn ăn một chút. Câu lạc bộ nhân viên cũng thích góp thời cơ đợi ở bên cạnh nhìn. Hiện tại cũng biết Bạch huấn luyện viên là đại nhân vật. Đại nhân vật tiện tay tại Bạch bản bên trên họa vòng. Câu lạc bộ bóng đá nha. Trên tường Bạch bản đều là cố định vẽ lên sân bóng cách cục. Chỉ là ngày thường dán tủ lạnh thiếp ở phía trên cũng là thú vị hóa trang trí. Lúc này cực kỳ thích hợp Bạch Hạo Nam dùng. Ta cho sinh viên tập huấn đội nói qua, đi tham gia loại này thế giới giải thi đấu, bọn hắn có thể có vượt qua bình thường thể nghiệm, cảm thụ cùng toàn thế giới các loại cầu thủ tranh tài. Đây đối với các ngươi đề cao khí chất rất có ích lợi. Đám cầu thủ liền thích hắn loại này thuận, miệng nói hưu nói vượn, đương nhiên cũng vui vẻ đãi đãi ồn ào, nhưng đều là nhanh lên nhanh rơi. Bởi vì Bạch Hạo Nam cũng nhanh chóng nói đến trung tâm tư tưởng. Kỳ thật ta cũng giống vậy. Ta cũng không cùng cái gì ngoại quốc đội đánh qua. Nhìn xem lần này, từ Bắc Mỹ, Châu Phi, Nam Mỹ, Châu Âu đến Châu Á đội đều cảm thụ. Cái này liền theo chúng ta ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong gặp phải đội bóng hoàn toàn khác biệt, mà lại không có quá nhiều quan sát phỏng đoán thời cơ. Ta cũng tại học tập cải biến, học được mới đồ vật, mời các vị đại lão đều chỉ giáo hả. Đám cầu thủ nghiêm túc vỗ tay, càng chuyên chú chỉ sợ nghe rơi một chữ. Ngay cả bưng hoa quả salad ra đại thẩm đều cẩn thận từng ly từng tí bước chân. Bạch Hạo Nam nhanh chóng chỉ bạch bản bên trên những cái kia vẽ đội hình vị trí vòng tròn. Lại đem tủ lạnh thiếp lấy tới khi đối phương cầu thủ tiện tay bày ra. Trước kia ta tương đối giảng cứu cố định chiến thuật, cố định đội hình vị trí. Chỗ tốt như vậy là đánh hơn nhiều cực kỳ thành thạo. Mọi người thậm chí không ngẩng đầu lên liền có thể biết ai ai ai ở nơi nào. Trận hình dạng này là dễ dàng nhất ổn định lại. Tất cả mọi người tại trên vị trí của mình cũng sẽ không hoảng. Đây chính là chúng ta trên nửa trận đấu mùa giải có thể đánh cho tương đối thuận nguyên nhân chủ yếu. Dự bị đều là đi lên tính nhắm vào giải quyết vấn đề. Khác biệt dự bị là châm đối với đối phương khác biệt đặc điểm đến. Nhưng đã đến quốc tế đấu trường, ta phát hiện không phải chuyện như vậy. Không thể cố định, nhất định phải biến hóa. Tủ lạnh thiếp như thế hơi vi điều chỉnh hạ trận hình. Quốc tế đấu trường đặc điểm liền là loạn, cái dạng gì mà đều có. Nam Mỹ, Châu Phi đánh cái người kỹ thuật, Châu Âu Bắc Mỹ run rẩy thuật hoàn chỉnh, mà lại những này đều có thể toàn diện mạnh ăn thân thể. Cuối cùng còn có Châu Á đánh máu gà, đối thủ khác biệt, chúng ta lấy thêm cố định đội hình đi đánh. Thật cực kỳ phí sức. Cái này mấy trận cầu đánh xuống ta tổng kết liền là đến có mấy bộ khác biệt đấu pháp. Đối mặt với đối phương khác biệt đặc điểm đến biến hóa. Trên thực tế tại ta đi tập huấn thời điểm, câu lạc bộ bên này đã bắt đầu đang thử luyện tập tiết tấu biến hóa. Tiếp xuống chúng ta liền phải từ từ gia tăng nửa tràng công thủ đội hình biến hóa. Chỉ có ở trong trận đấu tiết tấu biến hóa mới có thể phá tan đối phương. Có ra cầu thủ nghi hoặc, chúng ta bây giờ dạng này đã có thể đánh đổ đối thủ a. Lần này những người khác nhao nhao khinh bỉ, đầu nhi ý tứ này còn không rõ ràng lắm. Thừa dịp còn lại tầm 10 trận đấu luyện binh a. Hiện tại muốn vì sang năm đánh trúng giải ngoại hạng làm chuẩn bị. Tất cả mọi người đều có điểm chờ mong lại thấp thỏm. Rốt cuộc lên một cái phương diện, vậy liền mang ý nghĩa lại một vòng sàng chọn. Mỗi cái trận đấu mùa giải đều có 8 đến 10 mấy người mới viện binh danh ngạch biến hóa a. Lão đồng trở về vậy liền mang ý nghĩa có một cái già cầu thủ lại phải về đến đội dự bị. Cả chi sinh viên đội trở về, dù chỉ là chủ lực trở về, cũng là 7-8 người lại muốn rời khỏi team một hiện thực. Bạch Hạo Nam liền là chủ yếu đàm cái này. Ta đang biến hóa thích ứng. Hy vọng các người cũng đều có thể học biết biến hóa. Sang năm chúng ta khẳng định sẽ có mới viện binh đến. Cũng có biểu hiện xuất chúng người bị người khác mua đi. Trong ngoài viện binh đều biết biến hóa. Một loại tình huống là tận lực tăng lên mình tại cầu trong đội có giá trị. Một loại tình huống liền là nghĩ rõ ràng mình có phải hay không đến ứng nghề nghiệp đầy biến hóa. Giai đoạn, từ cầu thủ hướng phía huấn luyện viên biến hóa, chúng ta có được thanh huấn tập đoàn, có đại lượng thanh huấn huấn luyện viên cương vị, còn có các loại cấp bậc quản lý giáo luyện, thậm chí có thể hướng phía chuyên nghiệp huấn luyện viên chính phát triển. Đây đều là muốn mình quy hoạch, đây chính là ta thể nghiệm. Dù là nhận định bóng đá đầu này chuyên nghiệp con đường, cũng phải không ngừng biến hóa đến thích ứng. Có thể nghe rõ sao? Mạn Ba bỗng nhiên xuất hiện một câu, dừng bước lại cự tuyệt biến hóa nam nhân kia, sớm đã như là một cỗ thi thể. Kinh điển như vậy đương nhiên liền đã hiểu. Sinh viên đám cầu thủ ngược lại là một hống mà lên. Nguyên lai đây là bộ anime bên trong chứ danh lời kịch. Già cầu thủ chuyên nghiệp lý giải liền muốn chậm một chút. Bạch Hạo Nam cuối cùng cũng cho mọi người ăn định tâm hoàn. Nhưng là lại thế nào biến hóa? Biến hóa của ta chỉ nhằm vào trên sân bóng chiến thuật đội hình. Ta một mực đều ở nơi này. Ta việc cần phải làm đã sớm từng nói với mọi người. Chúng ta lúc đầu không phải muốn nhanh như vậy đánh nghề nghiệp. Chúng ta vốn cũng không nghĩ tới đi tranh quán quân. Càng không nghĩ tới một năm liền xông siêu, mục tiêu của chúng ta là cải biến loại này hiện trạng, mà không phải ta muốn đi làm cái gì, ta sẽ một mực đều ở nơi này, cái nào sợ các ngươi đến khác câu lạc bộ đi kiếm lớn hợp đồng. Ta vẫn là ở chỗ này, mọi người rõ chưa? Lại là sinh viên đám cầu thủ vượt lên trước vỗ tay. Nhiệt liệt vỗ tay, Bạch Hoa khó được xuất hiện tại loại tràng diện này. Bưng bàn đầu heo thịt, cười tủm tỉm tựa ở mở ra thức phòng bếp cái bàn một bên. Bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, có bia không? Phòng ăn tiểu ca không hiểu thấu. Trần Tổng Giám đã sớm nghiêm cấm phòng ăn có đồ uống cồn. Huống chi bia vẫn là lợi niệu tề. Đội y nói qua rất nhiều lần. Chúng ta đều nhớ, nhưng tâm tình của mọi người liền là nghĩ chúc mừng hả a. Bất quá theo toàn bộ phòng ăn bầu không khí lỏng lẻo mờ. Cho Bạch Hạo Nam bưng bàn hoa quả tới phòng bếp đại thẩm cười. Ta đều nghe hiểu, nếu là chúng ta phòng bếp lật qua lật lại liền là mấy cái kia đồ ăn. Mọi người cũng không phải sớm thấy chán, đến không ngừng đổi mới a. Gần nhất chúng ta còn đi Uy Thiếu Thái Lan phòng ăn học được món ăn đâu. Ban đêm cho mọi người thêm đồ ăn. Đám cầu thủ ha ha ha tranh thủ thời gian chạy, chịu không được, ngày công việc này tích cực, chúng ta thể trọng liền muốn lên thăng. chỉ còn lại câu lạc bộ nhân viên công tác vui vẻ ra mặt hưởng thụ có lộc ăn. Bạch Hạo Nam còn phải nhìn xem biểu xuống lầu đến. Từ thật nhiều fan bóng đá chờ lấy nhìn huấn luyện khóa sân bãi bên cạnh cà phê hành lang bên ngoài. Trải qua, lại là liên tiếp nhiệt tình chụp ảnh chung cùng ký tên lưu niệm. Thoát thân ra ngoài cửa lớn, Lý Lâm đã mở ra chiếc Kia màu xám tiểu mini ở bên ngoài rõ ràng đợi một hồi lâu. Fan hâm mộ bóng đá đều chậc chậc, nhìn xem lão Bạch cái này bình dị gần gũi tư thế. Mở xe đều biết điều như vậy, tựa như là Lý Bí Thư mở. Không biết đi, nhìn tạo hình liền biết là JC bạo lực phiên bản. Tiểu tứ 10 vạn đâu? Những người khác vẫn là lắc đầu. 40 vạn xe đôi bóng đá vòng tới nói vẫn là ngay cả nhập môn cấp cũng không tính. Hay là gọi điệu thấp, Bạch Hạo Nam lên xe rốt cục có chút rối ren vào đầu. Vẫn là nghĩ biện pháp cho ta trong huấn luyện tâm đằng sau mở cửa sau. Mỗi lần từ đại môn bên này đi, ta đều muốn gọi A Lý A Thơ qua tới giúp ta mở đường. Lý Lâm hơi khẩn trương cất bước gấp chằm chằm phía trước. Đừng nói chuyện, ta đang lái xe đâu. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian thắt chặt dây an toàn. Toàn thân đều ngồi xuống bắt tay vịn không dám đánh nhiễu lái xe. Lý Lâm lại trong lúc cấp bách oán trách, Giang Châu lái xe làm sao lại khó như vậy? Không phải là vì mỗi ngày tiếp đậu, ta thật không nghĩ thông xe. Bạch Hạo Nam cười làm lành, bảo ngươi mang lên lái xe. Lý Lâm không quay đầu lại ngang ngược, ngậm miệng, tận mù cằn nhằn. Bạch Hạo Nam kinh ngạc nàng bắt tay lái cảm xúc biến hóa. Vẫn phải nhịn ngưng cười. Có chút hai vợ chồng đối thoại hương vị, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.